Cuộc sống nơi đảo hoang. Chương 119, 119, Suối Thần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút hồi ức lúc chia tay Diệp Ngân mà lên đường đến bộ lạc Heraki này. Hai người Diệp Ngân cùng Hạo Thiên đã ở cùng nhau, hắn cũng được cô nàng an ủi nhưng cách thức khác nhau. Trúc Diệp Thanh thì nói ra rất thẳng thắn, còn Diệp Ngân thì chỉ ngụ ý để thể hiện, dù sao thì họ cũng là người của hai thời đại khác nhau. Một cận đại, một là thời hiện đại, nên cái nhìn về việc giết người không thể giống nhau. Lúc ở cùng Diệp Ngân, Hạo Thiên vốn dĩ đã có lựa chọn rồi, nhưng vẫn có chút chưa dứt khoát. "A Thiên, tôi muốn anh phải bình an trở về." Diệp Ngân có chút nghẹn ngào. "Anh có làm được không? Tôi nhất định sẽ trở về." "A Ngân đừng lo lắng." "Có điều," Hạo Thiên chín phần lo âu. "Anh sao vậy? Có chuyện khiến anh phiền lòng sao?" Diệp Ngân ở cùng Hạo Thiên đã lâu nên chỉ cần một ánh nhìn, một hành động nhỏ của nhau là đã có thể hiểu đối phương đang nghĩ chuyện gì. "Tôi hy vọng chuyến đi này tôi sẽ không chạm mặt phải bọn người đó. Cũng không mong sẽ xảy ra thương vong." Hạo Thiên buồn bã nói. "Không sao đâu, nhất định anh sẽ chiến thắng mà trở về. Chuyện cần làm thì anh nhất định phải kiên quyết thực hiện, đừng có do dự, có biết không?" Diệp Ngân nhìn Hạo Thiên một cách trìu mến. "A Ngân, cảm ơn." Hạo Thiên thở dài. "Anh bình an là tôi đã vui lắm rồi." Diệp Ngân chủ động ôm lấy Hạo Thiên từ phía sau lưng. Họ giữ tư thế đó một lúc khá lâu, bởi vì ngày hôm sau là họ tạm phải chia tay nhau. Hai người cũng ôm nhau một cách tình tứ, dù sao thì cũng sắp không cạnh nhau nữa, Diệp Ngân lần này chủ động đặt nụ hôn lên môi Hạo Thiên một cách nhẹ nhàng. "Nhớ phải bình an trở về." Diệp Ngân hơi thở gấp rút, mặt đỏ bừng. "Nhất định." Hạo Thiên thì thào, tay ôm chặt lấy Diệp Ngân. Hai người họ lại có lần thứ hai tiếp xúc thân thể một cách gần gũi như vậy. Hạo Thiên cũng cảm nhận được sự mềm mại của da thịt Diệp Ngân, hơi thở của cô nàng. Trước khi rời đi còn được người phụ nữ mình yêu thương nhất tận tình như vậy thì nhất định hắn sẽ trở lại một cách vinh quang. Trở lại với chiến trường, hai ngày sau khi rời khỏi bộ lạc, các chiến sĩ cùng Hạo Thiên đã có mặt cách doanh trại cướp biển khoảng 500 mét. Lúc này trời cũng đã về đêm, khí trời khi ở gần biển thì rất lạnh, Hạo Thiên từng cùng Diệp Ngân trải qua nên hắn rất am hiểu. Tuy rằng gió thổi rất lạnh nhưng doanh địa cướp biển có tường gỗ bao quanh che chắn, bên trong thì đốt lửa sưởi ấm nên cũng không có lạnh lẽo là bao. Nhưng đó là bên trong, còn bên ngoài chỗ những tên cướp biển canh gác thì chỉ cần có chỗ kín gió là chúng chui vào trốn cái lạnh, quần áo thì mặc rất dày nhưng cũng không chịu nổi cái lạnh. Dù có là như vậy thì mấy kẻ này cũng không chịu nổi, chúng nhìn xung quanh thấy không có động tĩnh gì thì ngay lập tức đốt đống lửa rồi bốn tên ngồi cạnh đó mà sưởi ấm. "Đáng ghét. Sao thời tiết lạnh thế này còn bắt chúng ta ở bên ngoài canh gác?" Một kẻ da hơi nâu đen, cao giáo cầm chén rượu, sau khi nói xong liền uống một hơi. "Như thế này thì mới đáng sống chứ. Rượu ấm đúng là ngon. Ngươi nên cảm thấy được như chúng ta là thoải mái đi. Những kẻ đi ra ngoài tìm kiếm còn tệ hơn nhiều." Tên cướp biển bên phải cười. "Chúng ta ở đây chịu lạnh nhưng những kẻ đó thì khác. Có một kẻ, tên là Nhãn Tào bị con gì đó cắn vào chân, sau đó liền lở loét rất kinh. Thuyền trưởng không biết làm sao đành thả hắn xuống biển." "Này, ngươi đừng có nói mấy cái kinh tởm đó vào lúc này chứ." Tên ngồi bên trái cáu quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chết đấy cũng không tồi. Sống mà chịu đau đớn thì sống làm gì. Tên Nhãn Tào đó phải đến cảm ơn thuyền trưởng mới đúng. Tên còn lại cười sảng khoái. Những kẻ này ngồi trong một căn lều nhỏ ở gần chỗ canh gác mà tán gẫu, vì thế mà chúng không hề màng đến chuyện canh gác. Giữ trong đầu suy nghĩ là giữa trời đêm lạnh giá thế này thì dù cho có là dã thú thì cũng phải ở trong hang của mình để giữ ấm, với lại có lửa trại ở đây nên chúng cũng không dám lại gần. Còn những người bản xứ, ý chỉ người bộ lạc Hera thì càng không dám đến gần chỗ này. Khi gặp bọn họ còn trốn tránh không kịp thì sao tìm đến cửa được. Đang nói chuyện rất xôn xao thì một tên hét lên. "Thần quang, ánh sáng thần thánh." Rất nhanh, cả ba tên còn lại đều hướng mắt về phía mà kẻ kia chỉ dẫn. Một dải ánh sáng như dòng suối hiện ra trong khu rừng phía xa. "Suối thần," một kẻ nhanh miệng nói. Mỗi kẻ đều biểu hiện ra sự tham lam của mình trên khuôn mặt, bốn kẻ này không kiềm chế được mà hét lên ầm ĩ, khiến cho những tên trong doanh địa ở gần chỗ chúng đều nhanh chóng lao ra. "Đi mau, ánh sáng đó nhất định là suối thần. Nếu không phải thì chắc chắn cũng là một báu vật. Suối thần của ta, để ta đi bẩm báo cho thuyền trưởng." Chưa đầy 10 phút, cả doanh địa cướp biển đã nhốn nháo cả lên. Chúng nhanh chóng tập trung về phía cổng chính mà la hét. Có một số kẻ còn không đợi thuyền trưởng mình ra lệnh đã đốt đuốc mà hướng về phía ánh sáng lao đi. Nhưng vẫn có một nơi rất yên tĩnh, một căn nhà gỗ ở đối diện, cách xa doanh địa và nằm cạnh bờ biển. Trong nhà gỗ, một kẻ cường tráng, khí phách vô cùng kinh người đang ngồi nhìn những bong bóng từ dưới nước nổi lên. Chỗ này rất thuận lợi cho việc câu cá vào ban đêm vì ánh sáng mặt trăng lúc này chiếu rọi, mặt nước khá trong nên có thể nhìn thấy cả ở bên dưới. Kẻ ngồi xếp bằng ở chỗ nhà gỗ đang dùng một cái cần câu rồi thả xuống, khi thấy dây câu bị kéo đi thì hắn rất nhanh đã kéo lên, kết quả là con cá chỉ vừa mới kéo mồi nên không có dính cá. Hắn cũng không có tiếc nuối gì mà tiếp tục thả lưỡi câu xuống và chờ đợi con mồi cắn câu. Rất lâu sau, dây câu lại bị kéo đi, lần này hắn không có nôn nóng kéo nhanh cần câu như lần trước mà để cho con cá lôi đi thật nhanh thì mới thu cần, cuối cùng thì cũng có thu hoạch. Trên mặt người câu cá liền lộ ra một vẻ tươi cười, sau khi cá đã cắn câu, thì hắn không có gỡ lưỡi câu ra mà lại thả lại vào trong nước, con cá cố gắng giãy giụa tìm cách thoát ra, làm cho vùng nước biển chỗ nhà gỗ sôi nổi bọt nước. Mặt nước bỗng nhiên an tĩnh, con cá lao thẳng hướng vào bờ như trốn tránh thứ gì đó, kẻ đi câu cau mày rồi dùng sức kéo mạnh cần câu lên cao rồi quăng đi. Rất nhanh dưới nước một con cá khá lớn bay lên bờ, theo sau đó là một hàm răng sắt nhọn. Không sai. Đó là một con cá mập khá lớn, chớp nhoáng người đi câu đứng phắt dậy, tay chộp lấy trường mâu phóng thẳng về phía con cá mập, những mũi nhọn cắm sâu vào da thịt cá mập. Nó đau đớn vùng vẫy, bỏ chạy, muốn chạy thì đâu phải chuyện dễ dàng, kẻ câu cá lớn nhanh chóng định lao theo truy đuổi thì một thanh âm gấp rút vang lên. Thuyền trưởng Greta, thanh âm này là của kẻ đi báo tin suối thần vừa nãy, chạy từ phía doanh trại qua, tâm tình kích động vừa tới trước cửa nhà gỗ đã kêu to. Nhìn thấy thuyền phó đang đứng trước cửa, thì hắn nhanh chóng hạ giọng, đôi chân dừng lại, miệng thở đê ốc không khác gì một chú cún. Thuyền phó yêu mô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có việc cần gặp thuyền trưởng. Nghe được những lời này kẻ canh cửa từ trong bóng tối bước ra, làm cho kẻ báo tin sợ hãi lùi về phía sau. Kẻ này thân hình khá cao, cơ thể cường tráng, chỉ thua kẻ phía sau nhà gỗ một chút, hai tay sử dụng vũ khí là hai cái vuốt sắt. Hắn không nói gì mà đứng yên quan sát, làm cho kẻ kia không dám làm gì, rơi vào tình huống tiến không được lùi không xong, cách trương.